Tố trung tình chi hồ ly tiểu bảo bối. Chương 24, góc truyện audio.com. Xích quang càng thu càng chặt, bóng đen dãy rủa, còn không ngừng phun ra từng trận khói độc, rằng co hồi lâu, xích quang dường như chống đỡ hết nổi, đóa đóa kinh hãi, đôi mắt co rút lại, bình ổn hô hấp ước chừng sau nửa canh giờ, một tầng kim quang tự như xích quang tràn ra, nháy mắt bao trùm, một tiếng thét thống khổ vang lên, bóng đen như thủy triều rút đi, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, đám mây đen trong sơn cốc dần dần tán đi, màu xanh chậm rãi khôi phục lại, đóa đóa hít vào một hơi, cảm thấy không khỏe, đang chuẩn bị đứng dậy niệm bí quyết thì từ đỉnh núi, đột nhiên có hai cánh chim màu đỏ rất lớn bay đi, ánh nắng chiếu lên, cánh chim tỏa ra một đạo viền vàng, tràn giống như hỏa diễm đốt cháy, quang mang mê ly khiến người ta hoa mắt. Một con phượng hoàng thật lớn vô cùng rực rỡ chói mắt, tư thái cao quý đứng ở đỉnh núi. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt chợt thất huy. Đóa đóa trên mặt lộ ra ý cười vui sướng, đang muốn mở miệng, không ngờ đột nhiên sấm chớp náo động, các màu lông chim hỗn độn phất phới, tiếng động bi thương nổi lên bốn phía. Vương thượng, chấm, mới vừa rồi Chu Tước dùng tiên lực bảo hộ nên mọi người vũ tộc đều an toàn, bây giờ hiện thân, mặt biến sắc, thanh âm rên rỉ ở trong sơn cốc quanh quẩn không ngớt. Vương thượng, chấm, không, vương thượng, chớ đi. Đóa đóa ngẩn ra, một điểm xấu nhất thời dâng lên. Nó bối rối nói, thần quân, chỉ thấy đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một biển lửa, bốc lên đem thân hình Chu Tước cuốn vào bên trong. Chu Tước chậm rãi mở mắt, ánh mắt như nước, sáng quắc tỏa sáng, trên cao nhìn xuống vũ tộc nói. Ta ứng kiếp nạn này, không cần quá bi thương, sự vụ của vũ tộc do Huyền Bằng tiếp quản. Đóa đóa cảm thấy phát lạnh, nhất thời dùng sức đẩy người vũ tộc che ở phía trước, kinh hoàng run giọng nói. Thần quân, kêu lần thứ hai, đã mang theo khóc âm, nhưng Chu Tước lại không có nghe đến, đôi mắt chợt tắt, ánh lửa nhất thời hỏa trụ thân hình của hắn. Đóa đóa như si như mộng, kinh ngạc nhìn kia ánh lửa rực rỡ, trong nháy mắt tâm của mình cũng giống như đã chết. Lửa tan, nó nghe được một tiếng thở dài, mang theo ôn tồn, cũng mang theo ẩn ẩn thống khổ. Nó đần độn không biết đứng bao lâu, bỗng nhiên một thân ảnh bạch sắc theo xa xa vọt tới, đối với đóa đóa quát lên. Người sao dám lại đến vũ tộc, người tới y phục tuyết trắng, mặt mày thanh tú thần thái đoạt nhân, đúng là hạc chủ Hạo Thanh mà đóa đóa từng gặp qua. Hắn trừng mắt nhìn đóa đóa, trong mắt hiện lên hận ý ác độc nói. Vương thượng đã cho ngươi thánh vật của vũ tộc, ngươi còn đến đây làm cái gì? Đóa đóa khẽ run lên, nói. Ta đến, nhìn xem thần quân, Hạo Thanh nghe xong, thần sắc đau xót, trong mắt lửa giận thiêu đốt càng sâu. Ngươi vừa mới thấy được vương thượng niết bàn, nhưng tam hồn lại thiếu đi một mệnh hồn. Nếu không thể trong vòng 3 ngày tìm được vương thượng liền không thể trọng sinh. Có phải hay không ngươi lấy đi mệnh hồn của vương thượng? Không phải, không, sự lạnh lẽo lại dâng lên trong cơ thể đóa đóa, nó lắc lắc đầu, yết hầu lại phát không ra tiếng, thân thể co rút giống như lại thấy được đôi mắt của Chu Tước, thản nhiên lại giống như hàm chứa thâm tình, trong lòng đau như dao cắt, mọi vật trước mắt đều mờ mịt. Đủ rồi, Hạo Thanh, không trách hắn, Huyền Bằng chậm rãi tới, phất tay một cái, đem đóa đóa ra phía sau. Góc truyện audio.com. Hạc chủ thấy Huyền Bằng dốc hết sức che chở tiểu hồ ly, giống như Chu Tước, trong lòng đau khổ, khuôn mặt trắng bệch buồn bã nói. Ta cũng không nói gì sai, nếu không phải hắn, vương thượng sẽ không bi thương, nếu không phải hắn, vương thượng sao lại niết bàn trọng sinh, hỏa liên châu đủ để trị thương cho vũ tộc. Nhưng hôm nay, vương thượng vì tiểu hồ ly này, ngay cả tộc nhân đều từ bỏ. Huống hồ qua thời gian 3 ngày, đi nơi nào tìm mệnh hồn vương thượng. Nói đến mệnh hồn của Chu Tước, Huyền Bằng cũng trầm mặc không nói gì. Qua 3 ngày, thiên địa to lớn, phải đi đâu để tìm kiếm mệnh hồn di lạc của Chu Tước? Hạc chủ Hạo Thanh lại nói, người có thừa lực bận tâm tiểu hồ ly này, không bằng dùng tâm tư đi tìm mệnh hồn vương thượng. Nói xong, dùng sức liếc mắt đóa đóa một cái, xoay người hóa thành bạch hạc, phát cuồng hung hăng bay đi. Sắc mặt đóa đóa trắng bạch tâm giống nhau bị xé rách thành từng mảnh, bén nhọn đau đớn, khí huyết đều bốc lên. Chu Tước hắn, thật sự sẽ không về sao, mình rốt cuộc cũng không thể bên cạnh hắn. Tố công tử, Huyền Bằng đỡ lấy nó, lo lắng nói. Đừng quá thương tâm, việc lúc này là phải tìm được mệnh hồn của vương thượng, thỉnh công tử bảo trọng. Đóa đóa gật gật đầu, gắt gao cắn răng, tựa hồ như vậy mới có thể khắc chế nước nở cơn xanh đều nổi lên trên trán, thanh âm mang theo run run, nói. Huyền đại ca nói đúng, chỉ cần còn có một tia hy vọng. Ta định sẽ không buông, Huyền Bằng thấy nó như thế cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói. Ta không ở cạnh ngươi lúc này, Tố công tử, vương thượng rất yêu ngươi. Mệnh hồn của vương thượng có lẽ công tử có thể tìm được. Đóa đóa gật gật đầu, nghĩ Chu Tước đối với mình yêu thương như thế, tâm càng nặng nề khó nhịn, trong ngực đau dữ dội, thanh âm Huyền Bằng đã từ xa xa truyền đến. Công tử Bảo Trọng, ta muốn đi tìm Thanh Long Thần Quân và Bạch Hổ Thần Quân, bọn họ cùng Vương Thượng tiên khí tương thông, có thể giúp hồn phách Vương Thượng chống đỡ mấy ngày, chính là. Mấy vị thần quân đều dạo chơi bên ngoài, cũng không biết bao mới tìm được. Ân, trong đầu Đoá Đoá bỗng nhiên lóe lên, nhớ tới cái gì vội vàng đứng dậy nói. Không cần đi tìm, ta có biện pháp tìm được Kiến Trương Thần Quân. Nói xong xuất ra vài miếng long lân trong lòng, tán màu vàng quang mang. Đôi mắt Huyền Bằng sáng ngời, thanh âm cao thêm vài phần nói. Đây là long lân, Thanh Long Thần Quân. Đúng, ngày ấy hắn tìm đến thần quân, không biết vì sao động thủ, rơi xuống mấy miếng này, thần quân liền cho ta. Trong lòng Huyền Bằng chấn động, nhìn nó một cái, ánh mắt thập phần phức tạp nói. Công tử thật sự là gặp may mắn, ta đi theo Vương Thượng gần một vạn năm, chưa bao giờ gặp qua Vương Thượng yêu thương ai như thế, có công tử ở đây, có lẽ Vương Thượng cũng không nguyện ý đi xa. Sắc mặt Đoá Đoá lập tức trắng bệch, nó quay đầu đi lấy lại bình tĩnh, mới nói. Nhưng lại là ta phụ, dùng sức kìm nén tình cảm, sau đó nhẹ giọng lại kiên định dị thường nói. Ta nhất định đem thần quân trở về. Khách cha, một tiếng vang nhỏ, long lân màu vàng bị vỡ. Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn trời, vẫn tinh không vạn lý, không có một tia không yên tĩnh. Chẳng lẽ là một mảnh không đủ, khách cha, lại là hai tiếng, vẫn không có hiện tượng gì, Đoá Đoá hung ác đem toàn bộ long lân còn lại bẻ gãy. Góc truyện audio.com, còn chưa kịp ngẩng đầu chợt nghe không trung có một tiếng nổ, một bóng đen thật lớn rơi thẳng xuống, tốc độ cực nhanh không thể thấy rõ ràng thân ảnh hắn, khi rơi xuống đất khói nhẹ lan tỏa, sau khi tán đi thì thấy được Thanh Long Thần Quân Kiến Trương. Hoàn toàn không còn bộ dáng phong lưu như hai lần trước, một thân chật vật vô cùng. Tiên bào không hề sáng bóng, lung tung trên người, dải lụa ngọc bội không thấy tung tích, liền ngay cả tóc đều không gọn gàng, vô cùng hỗn độn, hai mắt gắt gao mở to, một đôi mắt hoa đào hung hăng trừng mắt nhìn Đoá Đoá, nổi trận lôi đình hướng tới bọn họ quát. Lăng quang không muốn cho bản quân sống có phải hay không? Bẻ gãy long lân của ta như vậy, hắn muốn lão tử chết sao? Hắn ở đâu, lão tử cùng với hắn liều mạng. Đoá Đoá đứng lên, đi tới hai bước, nhìn Thanh Long hiện thân, kích động đến mức một câu cũng nói không nên lời, đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống, nước mắt liên liên, rơi vào cái cổ mảnh. Động tác này khiến Thanh Long hoảng hốt cả kinh nói. Ngươi làm cái gì? Đoá Đoá ngẩng đầu, con mắt đen tinh lượng đều là nước mắt, nức nở nói. Cầu ngài cứu cứu thần quân. Huyền Bằng cũng quỳ xuống, kính cẩn dập đầu nói. Thỉnh Kiến Trương thần quân cứu Vương Thượng. Thanh Long mới kịp phản ứng, trừng mắt thất thanh nói. Lăng quang đã xảy ra chuyện, hắn mà có thể gặp chuyện không may. Vâng, Huyền Bằng đi lên bước lấy ra trong lòng một cái linh vũ xanh ngọc nói. Khi Vương Thượng niết bàn, thuộc hạ góp nhặt hồn phách của Vương Thượng, nhưng trong này chỉ có hai hồn, mệnh hồn của Vương Thượng chẳng biết đi đâu, cho nên thỉnh ngài đến bảo vệ hồn phách Vương Thượng, để thuộc hạ có đủ thời gian đi tìm mệnh hồn. Thanh Long gật gật đầu, không chút do dự đem linh vũ nhét vào trong lòng mình, thanh âm cũng có chút bình thản. Không thành vấn đề, có ta che chở, sẽ không làm cho hắn gặp chuyện không may, thời gian cấp bách các ngươi nhanh đi tìm đi. Lại nhíu mi nhìn thoáng qua Đoá Đoá quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ mượt mà trong nháy mắt liền gầy yếu tiều tụy rất nhiều, không đành lòng nói. Đứng lên đi, nếu Lăng Quang biết ta để ngươi quỳ, không biết sẽ trách ta như thế nào. Đoá Đoá nghe được hắn nhắc tới Chu Tước, tâm lại đau, thở dốc một trận mới ếch thanh nói. Đa tạ Kiến Trương thần quân, khách trương.